xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng người thấp bé và gương mặt ngây ngô của Trần Hiểu Cỏ xuất hiện ở đây khiến Lâm Tinh Thùy vô cùng bất ngờ. Thân thể Trần Hiểu Cỏ rũ xuống, đôi mắt mở to như thể vừa trải qua một cơn kinh hoàng. Quần áo trên người cô ta đầy bụi đất, khó có thể nhận ra màu sắc ban đầu. Khi cơn gió đêm thổi vào kho hàng, cơ thể Trần Hiểu Cỏ lay động như thể muốn thu hút sự chú ý của mọi người. Trong thoáng chốc, tất cả đều dừng lại trước cửa kho hàng. Ngay lập tức, cảnh sát nâng cao vũ khí và quan sát xung quanh. Một nhóm dẫn đầu tiến vào kho hàng, trong khi nhóm khác bảo vệ Lâm Tinh Thùy và những người khác. Lâm Tinh Thùy nhanh chóng tiến đến bên cạnh Lương Thiển, nâng đầu cô lên và đặt hai ngón tay lên động mạch cổ để kiểm tra. May mắn thay, động mạch của Lương Thiển vẫn đập mạnh, không có dấu hiệu nguy hiểm lớn. Mình đã tìm được cậu. Không sao đâu, Lâm Tinh Thùy nhẹ nhàng nói vào tai Lương Thiển. Dù không biết cô có nghe thấy hay không, đôi tay Lâm Tinh Thùy run rẩy khi chạm vào Lương Thiển. Dấu hiệu cho thấy cô đang căng thẳng tột độ. Cô nhẹ nhàng cọ sát tay Lương Thiển, cố gắng truyền chút ấm áp trong đêm lạnh. Lương Thiển khẽ cử động môi nhưng không phát ra âm thanh nào. Lâm Tinh Thùy nhìn thấy rõ khẩu hình của cô là Tiểu Tinh, trước khi cô ngất đi vì kiệt sức. Sau khi kiểm tra lại động mạch, Lâm Tinh Thùy cẩn thận ôm Lương Thiển vào lòng. Lương Thiển đã quá yếu sau nhiều ngày không ăn uống, và nếu nhiệt độ cơ thể giảm thêm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lâm Tinh Thùy lấy ra một bình xịt nhỏ từ túi của mình, vốn được dùng để dưỡng ẩm da mặt khi quay phim. Cô đã đổ đầy nước sạch vào đó trên đường đi. Lương Thiển bị khô môi nghiêm trọng, có lẽ đã lâu không được uống nước. Cô nhẹ nhàng xịt nước lên môi Lương Thiển và mở miệng cô để xịt thêm nước vào bên trong. Sau đó cẩn thận dùng rìu nhỏ để cắt dây trói. Vì Lương Thiển bị trói quá chặt, một số chỗ đã chuyển sang màu tím, nên Lâm Tinh Thùy phải cẩn thận cắt dây để tránh gây thêm tổn thương. Khi cắt đến dây thứ ba, Lương Thiển bất tỉnh, nghiêng ngả suýt ngã xuống đất. Nhưng Lâm Tinh Thùy nhanh tay đỡ lấy cô, nhẹ nhàng ôm vào lòng. Cô ngồi xổm xuống, ôm chặt Lương Thiển trong khi cảnh sát giúp cắt bỏ phần dây còn lại. Từ xa, Yến Nhiên nhìn thấy tất cả, trong lòng thắt lại. Cô ôm chặt Lâm Nguyệt Dũng, che mắt cô không cho nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này. Trần Hiểu Cỏ đã chết treo ở đó, và ngay cả Lương Thiển hiện tại cũng trông thảm hại. Lâm Tinh Thùy, người đã trải qua vô số khó khăn để tìm đến đây, trông cũng không khá hơn. Quần áo cô đã bị cắt rách nhiều chỗ, trên đùi có nhiều vết thương nhỏ, tóc rối tung. Dù Yến Nhiên tin rằng không ai khác ngoài Lâm Tinh Thùy có thể làm được điều này, nhưng cảnh tượng này vẫn làm cô kinh ngạc. Theo cảnh sát, họ đã từng tìm kiếm qua các kho hàng bỏ hoang, nhiều nơi bị khóa kín mà không thể vào được. Khi nghe điều này, Yến Nhiên liền biết rằng đó là Lâm Tinh Thùy đã tự mình phá khóa tìm kiếm. Trong thời gian ngắn ngủi, Lâm Tinh Thùy đã tìm kiếm một khu vực rộng lớn như vậy. Điều này đủ khiến người khác phải kinh ngạc. Lập tức tắt đèn xe, cảnh sát ra lệnh, Lương Thiển cần được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Đôi mắt cô đã bị bịt kín quá lâu. Lâm Tinh Thùy không dám tự ý tháo bỏ mảnh vải, sợ gây tổn thương không thể khắc phục. Cảnh sát hiểu rõ điều này và lập tức yêu cầu đồng đội tắt đèn xe. May mắn là trời đã khuya, không cần phải thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ mắt, việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn. Khi Lương Thiển được đưa vào xe cứu thương, Lâm Tinh Thùy hoàn toàn kiệt sức và ngất đi. Trước khi mọi thứ trở nên tối đen, cô có thể nhìn thấy những người xung quanh lo lắng vây quanh mình, nhưng không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Khi tỉnh lại, Lâm Tinh Thùy ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, khiến cô ho khẽ vài tiếng. Tiểu Tinh tỉnh rồi, mau gọi bác sĩ, nghe thấy tiếng ai đó hô lên, rồi nút gọi y tá được ấn. Ngay lập tức, một nhóm nhân viên y tế mặc áo trắng bước vào kiểm tra cô. Họ kết luận rằng cô không sao, chỉ là cơ thể quá mệt mỏi. Khi họ nói chuyện, đầu óc Lâm Tinh Thùy như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ. Cô không thể xử lý bất kỳ thông tin nào. Cô được đỡ ngồi dậy, nhìn những người trước mặt đang nói chuyện với mình mà không có phản ứng gì. Chỉ đến khi mọi người bắt đầu lo lắng, Lâm Tinh Thùy mới nhắm mắt lại, cảm nhận dòng năng lượng dị năng chảy trong cơ thể. Năng lượng cuộn trào, và cô cảm thấy như vừa trải qua một cuộc cách mạng nội tâm. Cuối cùng mở mắt và thở ra một hơi dài, dị năng của cô đã đột phá lên cấp cao nhất. Ngay lập tức, mọi âm thanh xung quanh ùa vào tai Lâm Tinh Thùy. Thế giới trở nên sống động hơn bao giờ hết. Anh, ai, Lâm Dã Khoát nghe thấy Lâm Tinh Thùy gọi mình. Suýt nữa đã rơi nước mắt. Anh nắm lấy tay không có kim truyền của cô và nói khẽ. Anh đây, Tiểu Tinh, em có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Có cần anh gọi bác sĩ đến nữa không? Lâm Tinh Thùy lắc đầu, nhìn thấy bốn thành viên khác của ID nhóm nhạc nữ đứng quanh giường bệnh. Mắt ai cũng đỏ hoe, đầy lo lắng, cô giơ tay, Lý Sơ lập tức ngồi xổm xuống, đặt đầu vào tay cô. Đội trưởng, Lâm Tinh Thùy vuốt nhẹ đầu cô. Không sao đâu, chỉ là mệt quá thôi. Đúng rồi, anh, bà nội không biết chuyện này chứ? Anh không nói cho bà biết, sợ bà không chịu nổi. Lâm Dã Khoát lắc đầu. Dù Lâm nãi nãi thường ngày kiên cường, nhưng thực chất, bà chỉ sống vì đôi cháu trai cháu gái. Nếu biết Lâm Tinh Thùy nằm viện trong tình trạng nguy hiểm, có lẽ bà sẽ không chịu đựng nổi. Không nói thì tốt, những việc này đừng để bà biết. Lâm Tinh Thùy vẫn kiệt sức và vừa mới đột phá dị năng, tư duy còn hơi mơ hồ. Nghỉ ngơi một lúc, cô mới chợt nhớ ra. Lương Thiển đâu? Em đừng lo lắng, cô ấy ở phòng bệnh kế bên, đã tỉnh lại từ lâu. Dì Thanh Vận đỡ lấy vai Lâm Tinh Thùy, ngăn cô nhảy dựng lên. Ba mẹ của cô ấy, Yến Nhiên và Lâm Nguyệt Dũng đều đang ở bên đó chăm sóc cô ấy. Cô ấy có nghiêm trọng không? Cô ấy chỉ bị suy kiệt vì thiếu ăn uống quá lâu, cần thời gian để hồi phục. So với cô ấy, em còn nghiêm trọng hơn, dì Thanh Vận nói, rồi lấy khăn ướt từ Mạc Vân Thủy để lau mồ hôi trên mặt Lâm Tinh Thùy. Hơn nữa, cô ấy hầu như bị bịt mắt suốt, không biết chuyện của Trần Hiểu Cò. Theo lời Lương Thiển, có người đã ép cô ấy uống nước. Cảnh sát suy đoán đó là Trần Hiểu Cò vì dấu vân tay của cô ta có trên vật chứa nước trong kho. Nghe vậy, Lâm Tinh Thùy nhíu mày. Dù nghĩ theo cách nào, cô cũng không hiểu được tình huống này. Nhưng nếu có người đã ép Lương Thiển uống nước, điều đó có nghĩa là họ không muốn giết cô. Vậy mục đích thực sự của họ là gì? Từ khi bước vào thế giới này, Lâm Tinh Thùy tự nhận không có kẻ thù nào lớn. Ít nhất không có ai đủ động cơ để làm điều này. Hơn nữa, họ không muốn giết Lương Thiển. Và khi Lâm Tinh Thùy tìm được cô, không có gì khó khăn xảy ra. Cô dễ dàng cứu được Lương Thiển. Vậy mục đích thực sự của đối phương là gì? Nếu chỉ muốn làm Lâm Tinh Thùy phải nằm viện một thời gian, việc này có vẻ quá phức tạp và tốn công, bởi vì nó không thực sự gây ra tổn thương lớn cho Lâm Tinh Thùy. Còn có điều gì đó? Lâm Tinh Thùy nắm tay và gõ nhẹ vào đầu mình, cảm thấy như đã quên mất điều gì đó rất quan trọng. Thấy hành động của Lâm Tinh Thùy, mọi người lập tức nắm lấy cổ tay cô, lo lắng hỏi, có chuyện gì vậy? Em đau đầu sao? Lâm Tinh Thùy lắc đầu, ra hiệu rằng mình không sao. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi thứ vẫn rõ ràng và tươi đẹp. Nhưng rốt cuộc cô đã quên điều gì? Sau đó, Lâm Tinh Thùy không nhận ra điều gì quan trọng mà mình đã quên. Cũng không phải gặp lại Lương Thiển. Thay vào đó, cảnh sát đến hỏi thăm tình hình. Lâm Tinh Thùy, chúng tôi có một số nghi vấn về sự việc lần này. Hy vọng em có thể phối hợp điều tra. Lâm Tinh Thúy lúc này mới nhận ra rằng trong mấy ngày qua, cô đã bộc lộ quá nhiều khả năng, đặc biệt là việc không ăn không uống mà vẫn chạy suốt mấy ngày đêm. Điều này ngay cả nhà vô địch marathon thế giới cũng khó lòng làm được. Trong khi trả lời các câu hỏi của cảnh sát, Lâm Tinh Thùy cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng đến khi cảnh sát rời đi, cô nhận ra những lời bịa đặt của mình đều không cần thiết. Họ đã dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy sao? Có lẽ điều này là bởi vì dù mọi thứ thay đổi thế nào, đây vẫn là một thế giới tiểu thuyết. Trong thế giới tiểu thuyết, những sự việc liên quan đến nhân vật chính đều sẽ được tự động hợp lý hóa. Như lần này, hành động của Lâm Tinh Thùy nhằm cứu nhân vật chính, nên dù có kỳ quặc đến đâu, cũng sẽ được coi là hợp lý. Đừng nói chỉ là mấy ngày đêm không ăn không uống mà vẫn chạy không ngừng. Thậm chí nếu chạy liên tục nửa năm, người trong thế giới này cũng sẽ không cảm thấy có gì bất thường. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của Lâm Tinh Thùy dựa trên đặc thù của thế giới này. Cô cũng không biết nguyên nhân cụ thể là gì và cũng không có ý định tìm hiểu thêm. Cách chương